Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, sái ra đời này giá trị. Ngày thứ hai, Gen chậm rãi tỉnh lại, mở hai mắt ra, lại phát hiện trước mắt một mảnh trắng xóa. Mới vừa tỉnh lại hắn, đầu óc còn có chút mơ hồ, lại đưa tay ở trên mặt một vòng. Rồi sau đó lại nắm lên một khối màu trắng cuốn cuốn tiểu bố liệu. Gen nghi hoặc nháy mắt mấy cái, lẩm bẩm, đây là vật gì? Nhưng đột nhiên một cái tay nhỏ trực tiếp đem khối kia vải vóc đoạt lấy đi. Gen quay đầu nhìn, chỉ thấy Tatsuki ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lườm hắn một cái. Đây là ta Pansu á? Vừa nói, Tatsuki liền đem khối kia vải vóc ném qua một bên. Tạp chí trùng Gen khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Cái quỷ gì đây là? Sáng sớm tỉnh lại, Tatsuki Pansu cái tại trên mặt mình, còn đắp lên con mắt ở đâu? Cái này thật đúng là có điểm kỳ lạ, thức tỉnh cách thức. Là ta thức dậy cách thức đúng không? Huyền nhất phó đắc tiện nghi còn khoe tài sắc mặt, nhượng Tatsuki lần hai lườm hắn một cái. Sau đó nàng lại di động thân thể mình, đi tới Gen dưới gối, đem đầu mò xuống đi. Chủ nhân, Tatsuki muốn ăn điểm tâm nha, hí. Gen chợt hút vào ngụm khí lạnh, trong nháy mắt trợn to cặp mắt, toàn bộ nhân tinh thần. Ai a ngọa táo, ai a ngọa táo. Đây chính là trong truyền thuyết may mắn một đời. Đây chính là trong truyền thuyết chào buổi sáng cắn. Tê, kia một tiếng yểu điệu chủ nhân, kia ôn nhu cắn. Trong nháy mắt nhượng Gen không biết người ở chỗ nào. Lúc này hắn không khỏi nghĩ muốn than thở một câu. Cái này thật mẹ hắn quá khen. Ô Tatsuki thật là quá thông minh. Ta chờ lát nữa nhất định phải hảo hảo khen thưởng ngươi. Hai người lẫn nhau, tự hồ đem cùng tồn tại một giường còn lại chúng nữ đánh thức. Các nàng sâu kín tỉnh lại, khi nhìn đến Tatsuki cùng Gen bộ dáng sau, trong mắt chính là không nhịn được mị sắc chợt lóe. Anohana Resu cùng Mỹ Huệ chính là khuôn mặt đỏ lên. Rồi sau đó, chúng nữ lại chăm miệng một lời hướng Gen nói. Chủ nhân, chúng ta cũng phải ăn điểm tâm. Chủ nhân có thể phải thật tốt cho ăn no chúng ta 10 tấm miệng a. Gen thấy vậy chính là sững sờ. Nhưng ngay sau đó, ngũ nữ cùng cắn mùi vị, trực tiếp nhượng Gen mất đi suy nghĩ năng lực. Ai a ngọa táo. Nếu như phải dùng một câu biểu đạt nói, kia Gen chỉ có thể nói, đây thật là quá sức bá. Mà ở lúc này, hai bóng người lặng lẽ hiện lên, lại là trăm miệng một lời nói. Không đúng, là 14 tấm miệng. Chúng ta cũng phải, cái này hai bóng người, dĩ nhiên là sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt nữ thần. Hai nàng tại sau khi nói xong, cũng trực tiếp chen qua đi. Chen lấn cướp chào buổi sáng cắn. Lúc này Gen chỉ có thể đưa ra ngón tay cái, thán một câu, sái ra đời này giá trị. Ngoặc kép chấm chấm. Trải qua huyền linh áp biến mất sự kiện sau, chúng nữ đối với đúng Gen tự hồ càng lệ thuộc vào. Đối với đúng Gen thái độ so với dĩ vãng mà nói, tỏ ra càng nhiệt tình. Bất quá, đây đối với Huyền Nhi nói là một chuyện tốt, Gen tự nhiên sẽ không đi cự tuyệt. Tại Gen nhượng kia 14 tấm miệng sau khi ăn no, thời gian đã đến buổi trưa. Từ trong phòng sau khi ra ngoài, Gen hướng qua GM Division đội vụ bên trong phòng đi tới. Dọc theo đường đi gặp đến tử thần, không có chỗ nào mà không phải là cung kính hướng Gen hành lễ. Tâm tình sảng khoái Gen, dĩ nhiên là từng cái mỉm cười gật đầu, coi như là chào hỏi. Mà những kia bởi vì đạt được Gen đáp lại tử thần, tất cả kích động, tại Gen sau khi đi, kịch liệt thảo luận. Trong lúc mơ hồ, Gen tựa hồ nghe được một ít. Mau nhìn, thi hồn giới mạnh nhất tử thần Senju đội trưởng đánh với ta kêu đây. Ha ha ha, đúng vậy đúng a, Senju đội trưởng cũng theo ta đáp lại. Hạ lần lại đi tử quán, ta nhất định phải theo ta những kia bạn thân đây nói một chút chuyện này. Hâm mộ chết bọn họ. Ha ha. Thứ lời này, Gen có chút buồn cười lắc đầu một cái. Không có lại đi lý sẽ những kia tử thần. mà là đẩy ra đội vụ phòng đại môn. Đi vào, cái này đội vụ phòng là mỗi cái phiên đội đều có thiết lập, là 18 phiên đội, mỗi cái phiên đội tịch quan xử lý đội vụ địa phương. Dù sao 18 phiên đội đội ngũ cũng là cực lớn. Nếu là cái gì sự tình đều phải đội trưởng tới xử lý nói. Đội trưởng kia thật mệt chết. Cho nên một chút chuyện nhỏ chuyện vụn vặt đều sẽ giao cho những kia tịch quan xử lý. Giống nhau chỉ có tịch quan xử lý không sự tình mới sẽ giao cho đội trưởng xử lý. Đẩy ra đội vụ phòng, bên trong chỉ có một người, cũng chính là Gen muốn tìm người. Qua GM Division đội phó, Kotetsu Isen, lúc này là vào buổi trưa. Mọi người cơ bản đều đi ăn cơm đi. Nhưng thân là đội phó Kotetsu Isen, vẫn như cũ đang bận rộn. Nghe Liệt nói, Isen công việc rất tích cực chăm chỉ. Những người khác đi ăn cơm thời điểm, Isen cơ hồ mỗi lần đều sẽ vội vàng đến xế chiều một lượng điểm mới sẽ đi ăn cơm trưa. Tựa như có lẽ đã dưỡng thành một cái thói quen. Gen nhìn Kotetsu Isen kia bận rộn dáng vẻ, không nhịn được chép miệng một cái. Chăm chỉ cố gắng nữ hài a. Nếu như không phải là bởi vì nàng thân cao nói, khuyên lui rất nhiều người, có lẽ nàng đã sớm bị người khác ôm về nhà đi. Trong đầu suy nghĩ lung tung một trận, Kotetsu Isen nghe được môn có tiếng vang, lại ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến Huyền Chi sau, lại có chút khẩn trương đứng lên. Hành lễ nói, Senju đội trưởng, không biết rõ ngài tới nơi này có chuyện gì không? Gen thấy vậy, không khỏi có chút không nói gì. Chẳng lẽ mình lớn lên cứ như vậy hung? Từng cái đụng phải mình cũng khẩn trương như vậy làm chi? Gen không nói gì lắc đầu một cái, khoát khoát tay nói, chớ khẩn trương, ta là tới nói cho người biết. Chờ ngươi trễ giờ đi ăn cơm chưa thời điểm, thuận tiện cho Liệt các nàng mang một ít cơm. Khi đó các nàng cũng không kém nên tỉnh. Kotetsu Isen nghe vậy chính là ngẩn ra. Ngay sau đó lại kịp phản ứng. Mặt đẹp hơi đỏ lên. Vội vàng gật đầu. Ta biết rõ. Senju đội trưởng, còn có những chuyện khác sao? Gen lắc đầu một cái. Nói, không có. Ngươi mang giờ cơm sau khi cùng với các nàng nói một tiếng. Nói ta có đoạn thời gian không có tới thi hồn giới, muốn đi ra ngoài một chút, tìm Kyoraku hai người bọn họ uống chút rượu, làm cho các nàng đừng lo lắng. Như vậy, ta đi trước, người tiếp tục làm việc đi. Vừa nói, Gen lại xoay người, rời đi đội vụ phòng, đi ra qua GM Division. Đương nhiên, Gen tại ra đến qua GM Division trước, cũng tìm một chuyến Nentu. Nó mục đích cũng là vì nhượng Nentu về nhà một chuyến, nói cho thoáng cái Orihime, chính mình sự tình đã giải quyết, để cho nàng không cần lo lắng. Đái thoại, đại khái cũng với nhượng Isen mang cho Liệt các nàng nói. Xê xích không nhiều, tại sau khi thông báo xong, Gen liền trực tiếp rời đi qua GM Division, hướng bát phiên đội địa phương đi tới. Đáng thương năm phiên đội, mặc dù có Gen người đội trưởng này, nhưng tiếc là cái này vô lương đội trưởng, tại đi tới thi hồn giới sau đó, lại căn bản không có dự định đi hắn phiên đội nhìn một chút ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.